Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 46, tìm hỏa diễm tích dịch tộc. Nghĩ địa tâm thối thể nhũ miêu tả, cổ hà hướng về đại địa thuộc tính nồng nặc địa phương đi đến. Mấy phút sau, cổ hà xuất hiện tại một chỗ đầy đủ hơn 100 thước lớn lên trung nhũ nơi. Trung nhũ bên dưới, có một phương khổng lồ đá xanh. Lúc này, đá xanh đỉnh chóp vị trí, có một không tới nửa thước sâu rãnh. Rãnh vừa vặn đối diện phía trên trung nhũ mũi nhọn. Chuông đoạn, nửa giọt chất lỏng màu nhũ bạch trôi nổi ở tại trên. Cũng không có nhỏ xuống đến. Rãnh bên trong, đã cái đĩa 2 tấc chiều sâu trắng sữa thủy dịch. Cổ hà trước tiên từ trong nạp giới lấy ra 2 cái bình ngọc. Đem chất lỏng màu nhũ bạch đựng vào trong bình ngọc. Đợi được đem bình ngọc chứa đầy chỉ là rãnh bên trong, vốn là 2 tấc chiều sâu chất lỏng màu nhũ bạch đã chỉ còn dư lại đại khái 1 tấc sâu hơn. Đem bình ngọc thu hồi, cổ hà không hề tiếp tục thu lấy. Nói cho cùng bất quá là pha loãng trôi qua địa tâm thối thể nhũ. Lại như Đằng Sơn trước đây đưa cho tiểu y tiên như vậy. Cho đấu giả, đấu sư đề thăng thực lực vẫn được. Thế nhưng cho đại đấu sư trở lên đề thăng thực lực tác dụng liền tương đối kém. Chớ đừng nói chi là tẩy kinh phạt tủy. Hắn lấy 2 bình cũng bất quá là sợ sau đó chế thuốc cần dùng đến. Cổ hà thu hồi bình ngọc sau hướng về trung nhũ đáy tung bay đi. Đợi được bay tới trung nhũ cùng sơn khung tiếp xúc điểm thời gian, nhận biết được trong đó nồng nặc năng lượng, hai tay loáng một cái, lấy ra 1 viên mảnh ngọc, dùng đấu khí gói hàng, liền quay về cái kia nhận biết bên trong năng lượng nồng nặc nhất chỗ cắt tới. Ở đấu khí ảnh hưởng, dù cho lau sậy cũng có thể cắt chém sắt thép, chớ đừng nói chi là mảnh ngọc, chỉ nghe nhẹ nhàng xì xì, mảnh ngọc liền cắt trung nhũ bên trong, vòng quanh điều này có thể lượng nồng nặc nhất chỗ vẽ 1 cái vòng tròn. Dùng đấu khí bao bọc lấy con mắt, nhẹ nhàng đem khối này trung nhũ mảnh vỡ lấy mở. Một đạo cường quang nhất thời từ mảnh vỡ bóc ra ra bắn mạnh mà ra. Bởi đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó cổ hà đúng là không có được đột nhiên xuất hiện cường quang kinh đến. Hơn nữa có đấu khí gói hàng, cũng làm cho hắn có thể thấy rõ trung nhũ bên trong chuyện vụ. Chỉ thấy trung nhũ bên trong, lờ lững một đoàn phỉ thúy giống như màu sắc sền sệt chất lỏng. Phỉ thúy chất lỏng ở trung nhũ bên trong chậm rãi lưu động. Phạm vi trước sau ở vòng tròn khẩu phụ cận 1 khối. Chưa từng vượt qua 1 tia. Cảm thụ lấy chất lỏng bên trong mỗi 1 giọt đều có thể so với 1 viên tứ phẩm đỉnh điểm đan dược. Nồng nặc năng lượng, cổ hà tự nói, chẳng trách có thể tắm trải qua cường cốt, cũng không phải thẹn thiên địa linh vật tên. Từ trong nạp giới lấy ra 2 cái ôn bình ngọc, cổ hà đem 1 người trong bình ngọc nung đốt thành ngọc thìa dáng dấp. Dùng ngọc thìa đến múc màu ngọc bích địa tâm thối thể nhũ. Chờ đại khái múc 40 nhỏ, đầy đủ tiểu y tiên 3 người tắm trải qua cường cốt. Liền ngừng lại, đem trung nhũ mảnh vỡ lần thứ 2 hợp đến hình tròn lỗ hổng đi tới. Cổ hà trực tiếp rời đi nơi này, trở lại thanh chỗ ở sơn động. Trở lại sơn động, cổ hà 1 tay kết ấn, trên 1 tay còn lại phong ấn vẫn lạc tâm viêm bản nguyên dần dần đi ra ngoài. Ngón tay 1 dẫn. Liền trực tiếp bắn về phía thanh, vẫn lạc tâm viêm tuy rằng được thanh luyện hóa, 2 người linh hồn cũng là đồng nguyên, nhưng chung quy không phải 1 linh hồn, tâm hỏa bản nguyên tình cờ cũng sẽ phản, hắn muốn đi tìm hỏa diễm tích dịch tộc phiền phức, cũng không có tinh lực đi áp chế vẫn lạc tâm viêm. Ở đêm vẫn lạc tâm viêm trả lại thanh sau, cổ hà trở lại dung nham bên trong. Lần này hắn xuất hiện không phải ở Già Nam Học Viện Thiên Phần Luyện Khí Tháp phía dưới, mà là đang cổ linh các phía dưới dung nham nơi đó ra vào thông đạo tuy rằng được hắn hủy diệt rồi. thế nhưng phía dưới dùng cho định vị linh hồn ấn ký vẫn còn. Có thể để cho hắn đem không gian thông đạo mở ra nơi đó. Cổ Hà nhìn chung quanh một lần, tùy tiện chọn một phương vị, bay về phía trước đi. Tuy rằng những kia hỏa diễm tích dịch tộc không ra dung nham, nhưng bọn họ công kích xác thực có thể ra dung nham. Nếu là đưa bọn họ chọc giận, vẫn đối với phía trên công kích, e sợ trên mặt đất hết thảy sinh vật đều sẽ gặp xui xẻo. Vì lẽ đó Cổ Hà tìm một chỗ cách cổ linh các khá xa, mà phía trên mặt đất không có gì sinh vật dung nham vị trí. Sau đó ở nơi đó làm sự tình, bay hơn một giờ, Cổ Hà mò về mặt đất linh hồn nơi phát hiện phía trên mặt đất không có gì sinh vật. Hơn nữa cũng cách đủ xa, liền ngừng lại, tiêu tốn một ít tinh lực ở dung nham, nhất bầu trời. Bố trí xuống một tầng khá là ổn định cự ly ngắn không gian thông đạo. Làm đường lui, đợi được thật sự chọc giận hỏa diễm tích dịch tộc thời gian. Dùng cho thoát thân, làm xong những này, Cổ Hà hít sâu một hơi, quay về dung nham bên trong nhảy xuống. Ở còn không có tiếp xúc dung nham thời gian, một đạo thanh sắc hỏa diễm đem Cổ Hà cả người gói hàng. Để nóng bỏng dung nham không cách nào xúc phạm tới hắn. Lần thứ hai tiến vào dung nham bên trong, Cổ Hà phát hiện lần này giao đấu tông thời gian tiến vào lúc cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là đã không có loại kia nửa bước khó đi cảm giác. Dù cho tại đây ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao cùng hỏa độc dung nham bên trong, Cổ Hà cũng có thể như trong nước giống như vậy, tùy ý cất bước. Thứ yếu là dung nham nhiệt độ được thanh liên địa tâm hỏa hoàn toàn ngăn cách, cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn. Dù cho theo Cổ Hà hướng về dung nham nơi sâu xa bơi đi, tăng thêm sự kinh khủng nhiệt độ cao cùng áp lực cũng bị hắn dị hỏa cách trở ở bên ngoài, mà không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Thử một lần không gian chi lực ở đây chịu đựng ảnh hưởng. Bơi lội bên trong, Cổ Hà đột nhiên ngừng lại, vỗ vỗ đầu của chính mình, tự nói, nếu là ở dung nham nơi sâu xa thu được nhiều con hỏa diễm tích dịch tộc vây công, không gian chi lực nhưng là hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Làm sao cũng phải thử một lần ở dung nham bên trong. Uy lực trở nên thế nào rồi? Cổ Hà ngừng lại, hai tay bên trong ánh bạc lấp lóe, quay về trước người dung nham vỗ một cái. Từng đạo không gian liệt phùng xuất hiện, đem vết nứt phụ cận dung nham thôn phệ đi vào. Dung nham bên dưới, bởi này lượng lớn dung nham tồn tại, cho nên muốn đánh mở không gian trở nên so sánh với mới khó khăn rất nhiều. Hơn nữa dù cho mở ra không gian, cũng là vô cùng không ổn định, cho nên nói muốn ở dung nham dưới đáy trực tiếp mở ra không gian thoát thân rất khó. Biện pháp tốt nhất vẫn là quyển định một sẽ không bị bọn họ nhận biết được không gian. Sau đó sẽ ở trên không bên trong mở ra không gian thông đạo tiến hành thoát thân. Dù cho chỉ là một lần xuất thủ chút ít tình báo, nhưng Cổ Hà vẫn là phân tích ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Mà những tin tức này đối với hắn sau khi thoát thân sẽ đưa đến rất lớn chỉ dẫn tác dụng. Cổ Hà gia tăng không gian chi lực nhập liệu, muốn chiếm được nhiều hơn thông tin, thông điệp, bằng chứng chính mình kết luận chính xác tính. Khi hắn thí nghiệm đến lần thứ 5, đã có thể mở ra một đạo thành nhân chiều cao đen kịt vết nứt lúc, Cổ Hà cảm ứng được phụ cận bắt đầu xuất hiện sinh mệnh khí tức. Mà cái kia hơi thở quen thuộc, để Cổ Hà xác định hỏa diễm tích dịch tộc đến rồi. Tuy rằng bọn họ nhận biết không tới không gian chi lực, nhưng mỗi lần không gian liệt phùng xuất hiện, đều sẽ được vết nứt hấp thu một ít dung nham tiến vào không gian. Bọn họ có thể căn cứ dung nham lưu động nhận biết phụ cận có hay không sinh vật. Dung nham biến mất, tự nhiên sẽ dẫn đến dung nham lưu động, vì lẽ đó Cổ Hà vị trí được họ phát hiện, cũng ngay lập tức xông tới. Nhưng Cổ Hà cũng không có ngay lập tức liền đi đánh giết, mà là thu lại khí tức, xem ra lại như cái phổ thông đấu tông giống như vậy. sau đó thả diều giống như ở dung nham bên trong khắp nơi tán loạn. Chuẩn bị chờ hỏa diễm tích dịch tộc tụ tập đến số lượng nhất định đang tiến hành thu gặt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.